Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Âm ta. Đó là phải trả giá thật lớn. 398 âm ta. Đó là phải trả giá thật lớn. 66 cái phân thân. Từng cái tại xuất hiện trong nháy mắt đã có thể ngưng tụ ra Linh Châu Tử. Cái này tương đương với Trương Phàm có 67 cái mạng. Cho nên Trường Sinh Quyết bên trong Trương, cộng thêm phân ra cái thân tiểu thành, tuyệt đối là bu cấp độ G tồn tại khác. Đường Trương Phàm từ tái sinh vật trong không gian lui ra ngoài, kia mai đá năng lượng đã che kín khe nứt, rất nhanh, liền bể một đống bã vụn. Đây đã là quả thứ ba đá năng lượng. Trương Phàm có chút bất đắc dĩ. Xem ra 9 miếng đá năng lượng còn là quá ít a. Nhớ rõ trước kia hắn lần hai sinh vật trong không gian tu luyện 5 năm thời gian, đá năng lượng mới có thể bể nát. Hiện tại vẻn vẹn tu luyện nửa năm, liền dùng mất 3 miếng đá năng lượng. Xem ra về sau trả lại phải nghĩ biện pháp làm cho càng nhiều đá năng lượng a. Đương nhiên, đối với đá năng lượng tiêu hao có càng nhanh, liền tương đương với Trương Phàm hấp thu trong đó năng lượng càng nhanh. Cho nên này kỳ thật với hắn mà nói, coi như là chuyện tốt. Lần hai sinh vật trong không gian tu luyện nửa năm, hiện thực thế giới kỳ thật cũng chính là 3 ngày mà thôi. Lúc này Trương Phàm trạng thái đã hồi đầy, duy nhất có chút lo lắng là trên cổ bị cương thi cắn ra cái kia miệng vết thương. Cái kia miệng vết thương tuy đã khép lại, nhưng lưu lại một đạo hắc sắc vết sẹo. Ngẫu nhiên sử dụng sản sinh phòng cảm giác. Hơn nữa kỳ quái là, cho dù hắn ngưng tụ ra phân thân trên cổ cũng như cũ hội có một đạo hắc sắc vết sẹo. Bất quá những cái này cũng không phải Trương Phàm bây giờ có thể đủ trưởng khống sự tình. Cho nên hắn quyết định hay là trước làm một ít chính mình có thể đủ trưởng khống. 3 ngày lúc trước, Ngô Việt từ trong chính mình cướp đi Trường Sinh Quyết, Hạ Thiên. Lại điểm tướng mình và cương thi một chỗ chôn dưới đất. Khoản này dưới trướng, hiện tại nên là thanh toán. Ngô Việt lúc trước nói qua, hắn đang tại xây dựng lại võ giả hiệp hội. Này hẳn không phải là lời nói dối. Bởi vì nano đồng hồ từ Ngô Việt nhiều chức năng đồng hồ trong khảo tới số liệu, liền có 200 nhiều võ giả danh tự. Trương Phàm so sánh một số võ giả cùng trước kia võ giả hiệp hội những võ giả đó danh tự, phát hiện bên trong có 90% đều là tương đồng. Nói như vậy, xây dựng lại võ giả hiệp hội đối với Ngô Việt mà nói rất trọng yếu. Đã như vậy, vậy dễ dàng. Ngươi cầm đồ đạc của ta, ta liền hủy diệt đối với ngươi mà nói thứ trọng yếu nhất. Quyết định chủ ý, triển khai Trương Phàm cánh, nhanh chóng hướng về B khu bay đi. B khu, võ giả hiệp hội phân bộ, phân hội trưởng Jason Sao Phạm đang ngồi ở trong phòng làm việc. Tựa lưng vào ghế ngồi, tập trung tại hai tay, nhất phó mãn nguyện bộ dáng. B khu võ giả hiệp hội phân bộ cùng cái khác rất nhiều võ giả hiệp hội phân bộ đồng dạng, tại tổng bộ bị hủy, cũng bị thế lực khác tiếp thu. Jason Sao Phạm lúc ấy cũng thoát đi B phân chia bộ. Bất quá trước một đoạn, nghe nói võ giả hiệp hội muốn một lần nữa xây dựng. Tại là vì đập tân hội trưởng Mã Thí Tân bốc, hắn bỏ ra số tiền lớn, cùng rất lớn tinh lực, đêm này B phân chia bộ chuộc trở về. Sửa chữa qua đi, hôm nay vừa mới mở cửa, nghe nói tân hội trưởng thực lực rất mạnh, hơn nữa đấu thú trường Tạ Vĩnh Cường sau khi chết, tân hội trưởng hoàn toàn có thể mang theo võ giả hiệp hội treo lên đánh đấu thú trường. Xem ra võ giả hiệp hội ngày tốt lành muốn tới. Nhưng mà liền vào lúc này, quanh dưới lầu đột nhiên truyền đến một hồi nổ mạnh, cả tòa lầu tựa hồ cũng loáng nhoáng một cái. Jason Sao Phạm trong nội tâm cả kinh, vội vàng đứng dậy, đi đến lầu 1, chỉ thấy lầu 1 đại môn sớm đã bị đánh ra một cái đường kính 5 mét đại rách ra. trong đại sảnh thì là một mảnh hỗn độn. Từ môn khẩu kia đại trong động, một thân ảnh chậm rãi mà vào, hơn 20 tuổi bộ dáng, thân thể có chút điểm đơn bạc, trên mặt lãnh như băng xương, ánh mắt băng lãnh như đao. Trương Phàm, Jason Sao Phạm trong nội tâm kinh hãi. Lúc trước Trương Phàm tiến nhập khu vực an toàn, liền biến mất, 3 ngày đều không có lại xuất hiện qua. Hắn cho rằng Trương Phàm bất luận tìm ai, cũng khó có khả năng tìm đến trên đầu mình. Dù sao mình cùng Trương Phàm ngày xưa không thù, ngày gần đây không thù oán, tuyệt đối không nghĩ tới Trương Phàm hội bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Thấy được Trương Phàm xuất hiện, tất cả trong đại sảnh, vừa mới đưa tới nhân viên công tác nhóm, giống như là thấy tử thần đồng dạng, vội vàng kêu sợ hãi lấy tứ tán né ra. Mới vừa rồi còn bề bộn nhiều việc trong đại sảnh, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có Trương Phàm cùng kia Jason Sao Phạm. Jason Sao Phạm cũng muốn chạy trốn kia mà. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Trương Phàm liền là hướng về phía hắn. Tại Trương Phàm thực lực đáng sợ trước mặt, hắn lại có thể chạy trốn đi nơi nào? Tuy hắn là cái cao cấp võ giả, Trương Phàm khí tức hiện ở trong chẳng qua là cấp võ giả. Thế nhưng hắn cũng không cho là mình liền thật có thể làm được qua Trương Phàm. Muốn biết rõ, Trương Phàm lúc trước thế nhưng là miễu sát tam đại linh vũ giả a. Ừng ực, Jason Sao Phạm trong cổ họng phát ra một tiếng sợ hãi nuốt âm thanh. Trương Phàm, giữa chúng ta không có gì thù hận a. Hơn nữa ta cảm thấy cho ngươi cũng không phải cái lạm sát kẻ vô tội người. Kỳ thật ta cảm thấy có a, mọi người đều có chút hiểu lầm ngươi rồi. Tuy trong cơ thể ngươi có bệnh độc, nhưng không có nghĩa là ngươi chính là zombie. Chỉ có thể nói rõ ngươi cũng là người bị hại. Huống chi ngươi tại khu vực an toàn thời gian dài như vậy, cũng không có bị nhiễm bất cứ người nào. Cho nên, răng rắc lời còn chưa dứt, Trương Phàm một cái tiến bộ, đã đi tới trước mặt hắn, tay phải án lấy đầu của hắn, nhẹ nhàng sờ một cái, đầu của hắn liền bị bóp vỡ, một mai huyết hạch liền xuất hiện ở Trương Phàm ngón tay giữa. Trương Phàm đem huyết hạch nuốt xuống, theo sau đó xoay người, triển khai cánh, hướng về B khu phía đông nam bay đi. Jason Sao Phạm là theo Trương Phàm không có cái gì thù hận. Nhưng quái thì trách hắn là võ giả hiệp hội võ giả. Không bao lâu, Trương Phàm rơi vào B khu một bên trong ngôi biệt thự. Lại là không có bất kỳ ngôn ngữ, giết chết một cái võ giả, nuốt máu của hắn hạch. Kế tiếp, ngắn ngủn nửa ngày thời gian trong, Trương Phàm đã giết đi hơn 20 cái võ giả. Cùng lúc đó, tại X khu, võ giả hiệp hội tổng bộ A khu tổng bộ bị hủy. Ngô Việt một lần nữa tại X khu đã chọn một mảnh đất ra, ý định kiến tạo võ giả hiệp hội tân tổng bộ. Lúc này, hắn đột nhiên nhận được một cái võ giả hiệp hội phân hội trưởng điện thoại. Hội trưởng, không xong, đã xảy ra chuyện. Ngô Việt vẫn là nhất phó vạn năm không thay đổi, không lộ vẻ gì biểu tình. Nói, kia võ giả hiệp hội phân hội trưởng hiển lộ có chút gấp, lại có chút kinh khủng. Ở trong nửa ngày thời gian, võ giả chúng ta hiệp hội hơn 20 cái võ giả bị giết. Ngô Việt trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra? Kia võ giả hiệp hội phân hội trưởng nói, căn cứ những hung án đó hiện trường giám sát và điều khiển đến xem, đều là Trương Phàm một người gây nên. Nói qua, truyền mười mấy cái video qua, Ngô Việt lần lượt mở ra những video đó, chỉ thấy những cái kia bên trong video, đúng là Trương Phàm. Trương Phàm giết chết kia hơn 30 cái võ giả, tất cả trong quá trình, hắn không có nói câu nào. Thế nhưng Ngô Việt dĩ nhiên đã minh bạch Trương Phàm ý tứ. Hắn âm Trương Phàm một lần. Trương Phàm đây là tại trả thù. Hắn khẽ chau mày, sau đó hỏi, dựa theo hắn tiến lên lộ tuyến, kế tiếp hắn hội giết người đó. Cái kia phân hội trưởng nghe nói như thế,